Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 244, thử thách lưỡi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, ba người rời khỏi Lăng Vân Thương Hội đã là lúc nửa đêm. Hôm nay chính là ngày Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quy mô công thành. Đừng thấy Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đến tòa thành thứ nhất cũng không lấy được. Đó là bởi vì đại bộ phận lực lượng Đại Yến Vương Triều đều tụ tập ở Vân Thành. Hơn nữa còn có người của Tuyết Lâu âm thầm trợ giúp. Nơi đó chính là cửa ải trọng yếu nhất. Một khi phá vỡ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tất nhiên thế như trẻ tre. Quét ngang Đại Yến, đừng chạy, lần này ngươi chạy không thoát. Dám trộm đồ vật trong kho nước ta, cũng không sợ bị băm thành tám mảnh. Một tiếng gầm lên phá vỡ đêm tối yên tĩnh, chân trời mênh mông tuyết lớn đang rơi, sương mù một mảnh, ba người tiêu thần nhìn lại theo thanh âm kia, lại phát hiện một đạo kim sắc như điện xuyên qua hư không. Tốc độ nhanh như sấm sét, bốn đạo thân ảnh theo đuổi phía sau không từ bỏ, bọn hắn đạp không mà đi, tốc độ đều kinh người vô cùng, chiến vương, ảnh phong mị mị hai mắt. Đồ vật có thể làm cho bốn cường giả chiến vương truy kích. Khẳng định không đơn giản. Tất nhiên không đơn giản. Ngươi có phát hiện thân ảnh kim sắc kia là cái gì không? Bàn tử nhếch miệng cười nói. Thỉnh thoảng liếc nhìn tiêu thần. Đi thôi. Tiêu thần cười cười. Hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy. Quang ảnh kim sắc thiểm điện trừ tiểu kim còn có thể là ai? Chỉ là tiêu thần không nghĩ tới, tiểu kim còn lưu lại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Hơn nữa có vẻ như còn trộm lấy một chút đồ vật ở quốc khố Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Khó trách khiến cho cường giả chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tức giận như vậy. Ách, vẻ mặt ảnh phong vô cùng nghi hoặc, đương nhiên lúc lấy lại tinh thần, hai người tiêu thần đã chỉ còn lại một đạo hư ảnh mơ hồ. Hắn không chút do dự cùng đi theo. Cái kim sắc thiểm điện tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua cửa thành, biến mất ở trong sông băng mênh mông. Bốn đạo thân ảnh ngừng chân ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn tiểu kim rời đi. Truy hay không? Trong đó một nam tử trung niên mặc chiến bào màu trắng mở miệng. Gia hồn này quá trơn trượt ất, tuyết trắng mênh mông thế này này, đuổi không kịp nó. Một người khác lắc đầu, nghiễm nhiên chuẩn bị từ bỏ. Bỗng nhiên, hô hô, ba đạo lưu quang màu trắng từ nơi không xa gào thét đến. Còn quay đầu liếc nhìn bốn người, chỉ là bị bao trùm trong áo bào trắng. Căn bản nhìn không thấy khuôn mặt bọn hắn. Hiển nhiên chính là bọn tiêu thần. Còn có đồng đảng, tứ đại chiến vương vốn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nhìn thấy ba người tiêu thần. Một vẻ ác liệt lóe qua. Sự tình ở ánh tuyết lâu rất có thể có quan hệ tới bọn hắn. Nam tử chiến bào màu trắng sát khí nặng nề nói. Truy. Trong đó một người khẽ quát một tiếng. Bốn người lần nữa đạp không mà lên. Truy về hướng tiêu thần. Sông băng mênh mông không thể nhìn thấy điểm cuối. Bông tuyết nhao nhao. Ánh mắt càng mơ hồ. Thật sự đuổi theo. Tiêu thần lạnh lùng cười một tiếng, đối với người tuyết gia, hắn căn bản không có bất kỳ thương hại nào, ngoại trừ tuyết ngọc hiên và tuyết lung giác, những người khác đều là kẻ địch, chỉ nhìn cái khí tức này, hẳn là hai chiến vương sơ kỳ, hai chiến vương trung kỳ, trên mặt bàn tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bốn người mà thôi, giết rồi tính tiếp. Nơi này cách Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đủ xa, vừa vặn thử nghiệm liêm đao. Ảnh phong đột nhiên ngừng bước chân, vững vàng đáp trên mặt tuyết. Tiêu thần cùng bàn tử nghe vậy cũng dừng lại. Tu La kiếm cùng chiến thiên kích xuất hiện ở trong tay. Lạnh lùng nhìn bốn đạo thân ảnh tới gần, nhìn bố trận của bọn tiêu thần. Tứ đại cường giả chiến vương liền dừng lại cách hơn 10 mét. Các ngươi là ai? Nam tử chiến bào màu trắng trầm giọng nói. Trong mắt sát khí lấp lóe. Là người giết các ngươi. Bàn tử lạnh lẽo phun ra một đạo thân ảnh. tay cầm chiến thiên kích liền hướng đi lên, chiến vương tiền kỳ nho nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử chiến bào màu trắng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người Tiêu Thần, ba chiến vương tiền kỳ, thế nào để vào mắt hắn? Đồ rác rưởi tự tìm cái chết. Một cường giả chiến vương trung kỳ khác trợn mắt quét ngang, cầm đại đao trong tay trực tiếp nghênh lên. Hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió, chiến thiên kích cùng đại đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ. Đinh đương một tiếng, đại đao trực tiếp phân thành hai mảnh. Trước chiến thiên kích trông giống như đậu hũ, sao lại thế? Cường giả chiến vương trung kỳ sắc mặt biến đổi, nhưng chiến thiên kích khí thế không giảm, xông thẳng vào chỗ bộ ngực hắn. Một đạo tia kiếm vàng xẹt qua hư không, đâm rách sông băng mù sương. Người kia chỉ cảm thấy một cỗ áp lực tràn đầy đánh tới, giống như một đầu rồng ẩn núp thức tỉnh. Thân là cường giả chiến vương, cũng coi là trải qua bách chiến, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong nháy mắt đao gãy giơ ngang chống đỡ trước ngực. Một tiếng nổ vang, đao gãy nổ nát vụn. Cường giả chiến vương trung kỳ cảm giác bị một tòa núi lớn đặt ở trên người, toàn thân xương cốt chấn vỡ, trong miệng máu tươi cuồng phún, lục phủ ngũ tạng tức thì bị chấn động đến vỡ nát. Còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, giống như chết rồi không thể chết thêm nữa, thi thể như đạn pháo bay ra vài trăm mét mới dừng lại. Thấy cảnh này, tam đại cường giả chiến vương phía đối diện sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi run run. Bọn hắn đang giả heo ăn hổ. Đi mau, nam tử chiến bào màu trắng phản ứng tới, cấp tốc lui lại, giả heo ăn thịt hổ, người cũng được coi là hổ sao? Một đạo thanh âm khinh thường từ phía sau nam tử chiến bào màu trắng truyền đến. Hắn cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là chiến vương sơ kỳ, nhưng hắn là một chiến vương cảnh trung kỳ, vậy mà không phát hiện đối phương xuất hiện ở bên người khi nào. Điều này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Huyết sát, thanh âm lạnh lùng thốt lên. Một đạo huyết sắc thần hồng tại hư không xuất hiện, phá không mà lên, như tuyệt thế huyết kiếm, lại như kinh lôi trong đêm tối, tốc độ nhanh vô cùng, sát thế kinh người. Phốp, huyết hoa tại hư không nở rộ, máu tươi chảy ra. Nam tử chiến bào màu trắng kinh hoàng nhìn lỗ lớn trước ngực mình, một mặt kinh hãi cùng không cam lòng, run giọng nói, ngươi là Tiêu Thần. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, như hung thú khát máu hết sức dữ tợn. A! Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Ảnh Phong cầm trong tay liêm đao tử thần cắt lấy đầu hai tu sĩ chiến vương tiền kỳ, tựa như là một việc không đáng nhắc đến. Không hổ là chiến vương, vốn liếng thực sự là phong phú. Tiêu Thần ước lượng hồn giới trong tay, không nói đồ vật bên trong hồn giới, chính phẩm chất hồn giới này cũng không thua viên trên ngón tay hắn. Tiêu Thần trực tiếp mang hồn giới trong tay, lộ ra vẻ hài lòng, giống, gầm nhẹ một tiếng, kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không thoáng cái đi tới gần Tiêu Thần. Trong mắt rung động không thôi, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Tiểu Kim, Tiêu Thần cũng không bình tĩnh, ánh mắt lập tức lóe lên, kinh ngạc nói, ngươi đột phá lục giai. Lục giai, vương thú. Ánh mắt Ảnh Phong kinh ngạc rơi vào trên người Tiểu Kim, trong mắt đều là vẻ khó tin, đây không phải một con mèo nhỏ à, làm sao có thể đột phá lục giai? Ảnh Phong, đừng xem thường Tiểu Kim, ngươi chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Bàn tử cười ha hả nói, hắn đã chịu thiệt thòi không ít ở trong tay Tiểu Kim. A, Ảnh Phong trong mắt đều là vẻ khó tin, ha ha. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cười ha hả, hóa ra là như thế, xem ra giữ ngươi lại đây là đúng. Tuyết gia quốc hố gặp không ít nạn. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, tựa như hết sức không vừa lòng khi thấy Tiêu Thần bỏ nó lại. Yên tâm, chúng ta trực tiếp xuyên qua hồn thú sơn mạch nên chỉ cần thời gian 2 ngày. Hơn nữa, hiện tại có Tiểu Kim ở đây, 1 ngày cũng đủ. Tiêu Thần cười ha ha một tiếng. Tiểu Kim, Ảnh Phong cùng Bàn Tử ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiểu Kim. Cách chương.